Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 17, Đặc Công Chi Vương. S.H.I.E.L. De Paris phân bộ. Thành tựu thế giới cấp vượt quốc tổ chức. Ngoại trừ Đông Á, vùng đất kia khó có thể đặt chân. Thì lại thí dụ như Paris, nơi như thế này. S.H.I.E.L. Đề có như thế một căn cứ bí mật, chuyện đương nhiên. Natasha lúc này liền ở ngay đây. Đối với Debrook, thẩm vấn sớm lấy kết thúc. Một cái phổ thông học giả ở S.H.I.E.L. Đề loại này tổ chức đặc công trong tay không thủ được bất kỳ bí mật. Bọn họ có vô số loại biện pháp dễ như ăn cháo móc ra trong lòng hắn sở hữu cất giấu đồ vật. Natasha được nàng muốn tin tức. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, làm theo phép mà thôi. Debrook biết đến, S.H.I.E.L. Đề cũng biết, ngoặc kép, chúng ta đều biết, dao ra khỏi vỏ trước mới là uy hiếp, ra sao đao liền không còn là uy hiếp, mà là chiến tranh. Đặc công chi vương lập thể hình chiếu trông rất sống động. Hắn con kia độc nhãn thật giống chất chứa vô số bí mật. Thâm thúy không thể nhận ra đề, lần này cái gọi là hạch uy hiếp là cái cục, tuy rằng không ai nói cho ta, ta đặc biệt tin tưởng, mặc dù là khủng bố phần tử, bọn họ bắt được vũ khí nguyên tử sau khi, trước hết nghĩ đến, nhất định không phải đem nó đầu thả ra ngoài, mà là chăm chú nắm ở trong tay, lấy này uy hiếp kẻ thù của bọn họ. Thế nhưng rất nhiều người tin tưởng khủng bố ngăn cản một khi nắm giữ vũ khí nguyên tử sẽ đối với thế giới sản sinh to lớn uy hiếp. Natasha nói, tuy rằng chúng ta đều biết Tháp Hải Đăng Môn hết sức tuyên dương đồ vật không đủ vì là tin. Có thể mọi việc có cái vạn nhất, đúng không? Không sai, vì lẽ đó nước Mỹ nắm giữ vũ khí nguyên tử. Cho nên bọn họ cũng đối với thế giới an toàn sản sinh to lớn uy hiếp. Như vậy ta có phải là muốn đem United States làm đi? Đặc công chi vương như thế nói. Natasha vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi nói rất có lý. Boss, ta vẫn cho rằng nước Mỹ mới là thế giới này to lớn nhất khủng bố ngăn cản. Nàng dừng một chút, nghi ngờ nói. Lẽ nào thật sự chỉ là cái danh nghĩa sao? Đại quốc đánh cờ, lợi ích gây ra, đặc công chi vương lưng quá thân đi, ai cũng không nhìn thấy hắn vẻ mặt, lại như Debrook như thế. Chúng ta ai cũng biết, thế giới này hạch nhà vật lý học rất nhiều, có năng lực chỉ đạo chế tạo vũ khí nguyên tử không phải số ít. Hắn cũng không phải lựa chọn duy nhất, liền coi như chúng ta nắm lấy hắn có thể thế nào. Ngươi phải biết. Này, ba cái Plutoni là từ Ukraine chảy ra. Chỗ ấy tuy rằng rất loạn, nhưng Nga môn thế lực vẫn cứ chiếm cứ chủ đạo. Nghe được Nga cái này từ vựng, Natasha vẻ mặt không nhịn được giật giật. Boss, ta tựa hồ cũng là Nga. Natasha nói, ok, đặc công chi vương lập thể hình chiếu xoay người lại. Ta rất xin lỗi, ta hầu như đã quên. Chờ ngươi trở lại nước Mỹ, ngươi có thể đi trường lưu nhà hàng ăn một bữa cơm. Ta giúp ngươi chi trả. Natasha xì cười một tiếng. Ngươi có thể thật là hào phóng. Ta vẫn như vậy. Hắn nói, không làm nhà không biết củi gạo quý. Ta cho ngươi tối đa là chi trả một bữa cơm. Nhiều không có. Natasha lắc lắc đầu. Ý của ngươi là lần này cái gọi là hạch uy hiếp. Vẫn cứ là hai cái đại quốc trong lúc đó trong bóng tối phân cao thấp. Không sai, đặc công chi vương đạo. Trên thực tế ta nhường ngươi chấp hành nhiệm vụ này. Duy nhất mục đích là bảo đảm giữa bọn họ phân cao thấp ở có thể khống bên trong phạm vi. Phòng ngừa một số không có mắt mặt hàng để chuyện này vượt qua khống chế. Nói tới chỗ này, đặc công chi vương dừng một chút. Nói. Ba cái Plutoni nhất định phải thu về. Cũng chỉ có thể do chúng ta thu về. Nếu như bọn họ tìm tới cửa đây. Natasha nói. Để bọn họ tìm ta. Đặc công chi vương đạo. Có thể bán cái giá tiền cao. Trên thực tế hạch đản thứ này, thành tựu uy hiếp lực lượng tồn tại, là một cái cấm kỵ. Đem món đồ này tung đến, thành tựu phân cao thấp thẻ đánh bạc. Đặc công chi vương cũng không biết nghĩ ra ý đồ này người có phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Đương nhiên, hắn vẫn đối với những người chính khách tư duy cùng điểm mấu chốt biểu thị không làm chờ mong. Đặc công chi vương cân nhắc vấn đề cấp độ rất cao. Hắn là S.H.I.E.L.D. Cục trưởng. Không phải đơn thuần đặc công, lập ý bảo vệ thế giới an toàn. Hắn nhất định phải từ thế giới đại cục lo lắng mỗi một vấn đề. Vì lẽ đó S.H.I.E.L.D. nhiệm vụ. Ở thế giới thế cuộc phương diện này, thường thường là lấy chùi đít làm chủ. Phải biết, thế giới này tuyệt đại đa số phiền phức, đều là mỗi cái đại quốc. Càng là nước Mỹ, là chính bọn hắn làm ra đến. Những người cầu vào nước Mỹ chính khách thích nhất làm loạn. Ngược lại làm ra phiền phức cũng không có chuyện gì. Nhiều nhất có điều xuống đài mà thôi. Lại không thương một sợi lông. Bọn họ cái gì cũng không sợ. Đây là đặc công chi vương tối đầu chỗ đau. Hắn không bắt được bọn họ. S.H.I.E.L.D. thậm chí muốn ỉ lại những này vô liêm sỉ. Ỉ lại bọn họ chi. Nếu không thì rất khó duy trì hiện hữu quy mô. Càng khỏi nói phát triển lớn mạnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở chính giữa duy trì một cái cân bằng. Đem chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, hắn không cách nào muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại cần phải làm là đứng ở người đứng xem vị trí tiến hành quan sát. Natasha nói, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay, bảo đảm sự kiện sẽ không tràn lan. Không sai, đặc công chi vương gật gật đầu. Hình chiếu hắn làm cái búng tay động tác, trước mặt một khối màn ảnh lớn chốc lát sáng. Trên thực tế ta đối với vị này Noel Goss, so với lần này chùi đít nhiệm vụ hứng thú càng to lớn hơn. Màn ảnh lớn bị phân cách thành hơn 10 khối đơn độc hình ảnh. Mỗi một khối hình ảnh trên đều là cảnh tượng không giống một đoạn video. Đây là Mars dạp hát lớn đối diện William cao ốc mái nhà. Đặc công chi vương chỉ vào đoạn thứ nhất. Video nói. Thời gian từ sáng sớm 6 giờ 51 điểm đến 57 phân. Video độ dài vì là 6 phút. Hắn cùng người tách ra thời gian là 6 giờ 26. Dùng 25 phút. Hắn từ Paris vùng ngoại thành vượt qua 65 km xuất hiện ở William cao ốc mái nhà. Này hai thời gian 15 phút bên trong. Chúng ta mất đi đối với hắn hành tung khống chế. Hắn dùng một số thủ đoạn hoặc là che đậy thiết bị. Đồng thời con đường đều ở trong bóng tối. Tách ra tất cả vệ tinh quay chụp độ khả thi. Mà này 6 phút video. Ta cho rằng là hắn chuyên môn cho chúng ta xem. Đặc công chi vương đạo. Đây là một cái thật cẩn thận. Lại có ác thú vị người. Không sai. Natasha rất tán thành gật đầu. Ta cùng hắn mấy lần tiếp xúc. Cũng có thể cảm nhận được, hắn cũng không quý kỵ S.H.I.E.L.D, nhưng cũng rất cảnh giác. Không vì là S.H.I.E.L.D tên mà cảm thấy sợ sệt, nhưng lại hết sức duy trì một loại nào đó khoảng cách. Người này quá thần bí, đặc công chi vương, đạo, ngươi xem, hắn còn có thể phi, đoạn video này cuối cùng. Là thường uy từ mái nhà bay lên, bay xuống đến Mars dạp hát lớn mái vòm mới thôi. Lại nhìn một đoạn này, đặc công chi vương nhảy qua trung gian sở hữu video, rơi vào cuối cùng một đoạn trong video. Người thầy hắn đau là từ nơi nào làm sao lấy ra sao? Natasha sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng lắc đầu, không thấy được. Trên thực tế đoạn video này ta để nhân viên kỹ thuật chậm lại đến gấp 1 vạn lần. Cũng nhìn không ra cây đao này hắn là làm sao lấy ra. Ở Stuttgart đăng ký thời điểm, hắn lúc đó gánh cây đao này. Hẳn là ở Paris vùng ngoại ô cùng ta sau khi tách ra thu hồi cây đao này.